Kết hôn nhanh chóng, chương 272, khóc chuyện audio.com, Cao Thanh Thu, cô, cậu ta trợn mắt nhìn Cao Thanh Thu, muốn động thủ, nhưng cậu ta là một thằng con trai, hơn nữa đây cũng là ở trường học. Vũ Minh Hân cùng Hồ Tiểu Chi đứng ở một bên, nhìn thấy Cao Thanh Thu động thủ, Vũ Minh Hân không nhịn được dương khóe miệng lên, cô ta không nghĩ tới Cao Thanh Thu lại dám động thủ. Cao Thanh Thu không muốn đi học nữa sao? Đối mặt với hành động ngu xuẩn của Cao Thanh Thu, Vũ Minh Hân không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Cao Thanh Thu lạnh lùng nhìn về phía Mã Việt Siêu. Không cần gọi chồng tôi là bố, tôi và chồng tôi không có đứa con trai nào lớn như vậy. Cao Thanh Thu mặc dù tức giận, nhưng cái tát này cũng không phải nhất thời xúc động. Cô rất rõ ràng, nếu như hôm nay ở đây, nhẫn nhịn không nói gì, cứ yên lặng mà rời đi. Vậy thì sau này, ở trong trường, còn không biết sẽ có bao nhiêu người chạy đến trước mặt cô chê cười cô. Thay vì như vậy, còn không bằng để cho bọn họ nhìn một chút, cô không phải là người dễ trêu. Cao Thanh Thu giáng một cái tát này, mấy kẻ đứng xem cũng bắt đầu xì xào. Anh Siêu à, sao lại có thể để một đứa con gái đánh vào mặt như thế? Thật là mất mặt, tiếng chế nhạo bên tai không dứt. Mã Việt Siêu thẹn quá thành giận. Cô giỏi lắm, lại dám động thủ, hôm nay tôi không đánh cô, bởi vì tôi không đánh phụ nữ. Nhưng chuyện này đừng hòng tôi để yên cho cô. Y nói là muốn đi tố cáo, để cho Cao Thanh Thu bị kỷ luật. Cao Thanh Thu nhìn cậu ta, nói, nếu tôi dám động thủ, thì có gì phải sợ, sau lưng các người nói tôi cái gì. Tôi không cần biết, nhưng lại dám nói xấu chồng tôi trước mặt tôi, thì đừng trách tôi không khách khí. Cao Thanh Thu nói những lời này, là đang tuyên bố không sợ bị kỷ luật sao, dù sao cũng không thể để cho người khác bắt nạt mãi được. Nhưng mà, nghe ở trong mắt người khác, cũng không phải là chuyện như vậy. Cao Thanh Thu không sợ bị xử lý. Trời ạ, chẳng lẽ nhà cô ta có quan hệ? Hay ra thế khủng, Mã Việt Siêu bị Cao Thanh Thu chọc giận đến mất hết lý trí. Nói chuyện cũng không cần phong độ đàn ông, cô cũng chỉ là con đàn bà không biết xấu hổ, vì tiền ngay cả bản thân mình cũng bán. Tôi chửi chồng cô là một lão già tàn phế đấy, thì sao tôi nói sai sao tất cả mọi người đều biết. Cô dám gả, còn không để cho người ta nói hả, thật là một con tiện nhân. Làm gái điếm còn muốn lập đền thờ trinh tiết, lời mới vừa dứt khỏi mồm, Mã Việt Siêu liền bị người nào đó từ phía sau, cậu ta không phòng bị, liền bị đạp quỳ trước mặt Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đứng ở trước mặt Mã Việt Siêu, dĩ nhiên không phải Cao Thanh Thu động thủ. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đinh Cẩn đứng ở nơi đó, hắn mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, ngũ quan tinh xảo. Lông mày rậm buồn bã, trên mặt không có biểu tình gì nhiều, nhưng ánh mắt lại rất lạnh nhạt, vừa nhìn thấy hắn, mọi người đều im lặng lạ thường. Không chỉ ở lớp học, Đinh Cẩn hiện tại nổi danh khắp trường, đừng xem Mã Việt Siêu bình thường làm mưa làm gió, nhìn thấy Đinh Cẩn, lập tức sợ đái ra quần. Mã Việt Siêu cảm thấy khó hiểu, Đinh Cẩn, cậu đánh tôi làm cái gì? Chẳng lẽ là vì giúp Cao Thanh Thu? Toàn bộ lớp học ai mà không biết, Đinh Cẩn chưa bao giờ quản những thứ việc vớ vẩn này. Hơn nữa bình thường, Đinh Cẩn đối với Cao Thanh Thu rất lạnh nhạt, bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau, thậm chí có người hoài nghi bọn họ có phải có thù oán hay không. Vũ Minh Hân đứng ở một bên, nhìn thấy Đinh Cẩn, nắm chặt quả đấm, không nghĩ tới Đinh Cẩn lại nhảy ra, quản việc vớ vẩn của Cao Thanh Thu. Mọi người cười nhạo Cao Thanh Thu, hắn không phải là nên vui sao, dù sao Cao Thanh Thu trước đây cũng làm hắn đau lòng như vậy. Cách chương.